là tên gọi của một ván bài tạp, nghĩa là khi tới bốn phu bài có đủ thứ, cả tài phao, cả phu ngang, phu dọc. Bài này không được tính phán, cả làng cùng chung một đơn vị, không chung cái con. Đây là ván bài nhỏ nhất. Phình. Bốn phu bài đều là phu dọc, ván bài này được tính một phán, nghĩa là người đánh chung gấp đôi người khác, hoặc bốc lấy thì cả làng chung hai đơn vị. Tùy. Bốn phu bài đều là phu ngang, ván bài này được tính ba phán. Lai hàng. Bài gồm hai loại, vừa tài phao vừa một hàng bài, có cả phu ngang và phu dọc. Ván bài này cũng được tính ba phán, nhưng được tổng thêm phán của tài phao. Nếu phu đó có điểm, thí dụ cửa hai gió nam thì được một điểm nếu có phu nam. Tùy lai. Bốn phu bài gồm tài phao và một hàng bài phu ngang. Ván bài này được tính sáu phán. Mùn. Đây là loại bài lớn. Dĩ nhiên cũng được tính thêm phán tài phao, nếu có. Toàn hàng. Bài gồm một hàng. Văn, sách, vạn. Nhưng cả phu ngang lẫn phu dọc và có cả không. Không có phu tài phao, ván bài này cũng một mùn. Nếu bài không có không sẽ được hai mùn, hoặc tui toàn hàng cũng hai mùn, tui toàn hàng không không ba mùn. Không hoa lá. Là ván bài không có hoa và không trong bài, ván bài này được tính một mùn, nếu có cước sắc tính thêm, nếu có đánh không được tính thêm phán cho không đánh đi. Tiểu tam nguyên. Bài gồm hai phu nguyên và một phu nguyên nữa làm mắt, bắt buộc phải đủ ba loại trung phát bạch, ván bài này được tính một mùn. Nếu thêm tui lai hàng, ván bài này sẽ thành hai mùn. Đại tam nguyên. Gồm ba phu trung phát bạch, chín phán. Lai hàng thêm ba phán nữa là hai mùn. Khàn. Hay tui kín, tui bất cầu nhận. Là ván bài gồm bốn phu ngang, bốc lấy mà tới không ăn bên dưới phu nào cả. Ván bài này được tính ba mùn. Tiểu tứ hỷ. Gồm ba phu và một cặp mắt, phải đủ đông nam tây bắc, được tính bốn mùn. Ván bài này không được tính thêm lai hàng, nhưng nếu phu còn lại là phu ngang thì được tính thêm một mùn nữa, gọi là tui tiểu tứ hỷ, năm mùn. Còn nếu phu còn lại là tài phao thì sẽ được gọi là tiểu tứ hỷ toàn chữ, có nơi tính sáu mùn, có nơi tính tới tám mùn. Đại tứ hỷ. Cả bốn phu là đông nam tây bắc, sáu mùn, không được tính lai hàng, không được tính thêm tui, nhưng nếu mắt là tài phao được tính thêm hai mùn nữa là tám mùn, gọi là đại tứ hỷ toàn chữ, cũng có nơi tính tới mười mùn. Đặc biệt, lấy bài xong nhà cách ù liền gọi là thiên ù, hai mùn. Nhà cách đánh một con, nhà con ù, gọi là địa ù, cũng hai mùn. Nếu nhà cách đánh hoa mà nhà con ù thì nhà cách phải đền tổng cộng ba mùn, chung ba cách cộng sáu con. Nhà con bốc mà ù ngay thì gọi là nhân ù, hai mùn. Cả thiên và nhân ù, nếu bốc từ đầu cung mà ù thì được cộng thêm một phán cung. Trên đây chỉ là những ván bài căn bản để tính phán, cách tính điểm dựa theo phán như sau. Một phán. Cái hai con một hai phán. Cái bốn con hai ba phán. Cái tám con bốn phán. Cái 16 con tám năm phán. Cái 32. Hoặc 30, con 16, hoặc 15, 6 phán, mùn. Cái 64, hoặc 60, con 32, hoặc 30. Còn nhiều cái khác nhưng mình chỉ nêu sơ những cái trọng điểm thôi. Trọng điểm mà nhiều vãi cả đạn ra. Mời xem chuyện tiếp. Bài này cũng không tệ lắm, rất thuận. Cho nên đồng học Bân mới quấn quyết, đắn đó không định. Đại khái qua nửa phút, hắn mới quyết định ném nhất đồng ra. Nhất đồng. Ngụy tổng, lãnh tổng mấy người trên trán đều nổi gân xanh, người này đánh bài cũng quá chậm. Mới vài lượt mà đã nửa ngày rồi. Chu lão cũng nhìn đồng học Bân. Mấy người khách và nhân viên công tác vây xem cũng đều không khỏi toát ra một câu trong đầu. Người này rốt cuộc là có biết chơi mạt trượt hay không vậy hả? Lúc đầu đồng học Bân tại bàn giao lét te đại phát thần uy, làm ra vẻ nguy hiểm cực kỳ. Mọi người tuy rằng không cho rằng đồng học Bân dưới tình huống một đấu ba có thể thắng, nhưng ít nhất cũng nghĩ kỹ thuật của hắn cũng không sai, nếu không vì sao dám tới phòng bạc kim.